Anh nhất định làm em yêu anh. Chương 2, vụ ẩu đả trên hè phố. Góc truyện audio.com. Hôm sau đến lớp, ngày đầu tiên đi học, cô đụng phải một vụ đánh nhau. Trời còn rất sớm, mới chỉ hơn 6 giờ. Ba thằng con trai đang đuổi theo một thằng nhóc nhìn gầy gò và gương mặt sợ hãi. Không nghĩ nhiều nữa, cô lấy khăn tay buộc kín khuôn mặt rồi đi về phía chúng. Tóm được thằng bé, một tên vung cú đấm nhắm thẳng xuống đầu cậu bé. Nhưng hắn lại đấm vào một đôi giày thể thao màu xám bạc. Ngẩng lên hóa ra là có người đã đạp thẳng vào tay hắn khiến hắn thấy đau tay mà không dám hé răng kêu. Hắn lùi về phía sau hai bước nhìn người trước mặt. Con nhỏ này, mày chán sống rồi hả? Hắn thét lên, anh nhìn thằng nhỏ mình vừa cứu. Nó khoảng 10 tuổi mặt tèm nhem toàn nước đang run rẩy nhìn cô. Anh cất giọng lành lạnh hỏi chúng. Thằng nhỏ này đã làm gì chúng mày? Nghe giọng của anh khiến chúng giật mình nhưng chúng nói. Nó dám đụng đến em gái tao. Nó dám nhìn trộm con bé. Chỉ vì nó nhìn trộm con bé mà chúng mày hành hạ nó thế này hả? Em mày chắc đẹp lắm hả? Đẹp phải để người khác chiêm ngưỡng chứ? Nhiều lời, anh em, xử nó cho ta, chấm, vừa dứt lời, hai thằng kia xông lên. Anh được dịp xả stress rồi. Đấm chúng thẳng tay thật thoải mái. Một tên gãy chân vì ăn phải cú đạp ngàn cân. Một tên gãy răng vì được hun, gót giày. Ba tên dìu nhau chạy tán loạn. Anh nhìn lại thằng bé rồi bỏ đi. Đi được một đoạn chợt có tiếng nói của thằng bé. Giọng nó vẫn còn run. Chấm, cảm ơn chị, cảm ơn à. Câu nói này cô đã không nghe từ khi mẹ mất rồi. Thấy lòng chợt ấm lên. Cô ngoảnh lại cười một nụ cười dịu dàng với thằng bé. Lần sau cẩn thận nhé em. Nói xong cô đứng sững lại. Nụ cười đã xa cô 3 năm giờ gặp lại đơn giản vậy sao? Thoáng nghĩ rồi chỉ 3S sau. Mặt cô lại về trạng thái không biểu cảm ban đầu. Cô quay đầu đi thẳng làm thằng bé cũng trở lên vô cùng ngơ ngác. Lên lớp với khuôn mặt hàng ngày. Không chú ý tới bất cứ thứ gì. Đến chỗ mình thì ngồi xuống lôi tiểu thuyết ra đọc cũng không thèm để ý tới sự có mặt của mình. Mọi người bắt đầu đặt cho cô biệt danh đẹp vẻ chảnh nhưng cô chẳng quan tâm. Điều quan tâm lớn nhất giờ là, số phận của nhân vật trong chuyện sẽ ra sao? Minh ngồi cùng lũ con trai khẽ liếc nhìn cô bạn cùng bàn khẽ thở dài. Gương mặt đẹp vậy cười lên xinh phải biết mà suốt ngày trưng có một bộ mặt. Giờ chắc đang đến đoạn cao trào thì phải trông mặt cô có vẻ chăm chú hơn thường ngày. Đang ngơ ngẩn nhìn cô, cậu giật mình khi có tiếng hét của một bạn nữ. A chuột ta a, con chuột nhỏ nhỏ đang đứng lặng ngắm nghía chân cô bạn xinh nhất lớp. Nó cứ như con chuột giả vậy. Một bạn nam cúi xuống, nhưng con chuột lên nói giọng tự tin. Ồ, một con chuột giả. Ai ác ý để đây nhỉ? Cậu à? Hay là cậu, mỗi lần nói, cậu bạn lại giơ con chuột lên ngang với một cô bạn nào đó. Mặc dù chuột giả nhưng có vẻ vẫn giúp các cô bạn dựng tóc gáy. Chui hết vào góc lớp, thấy vậy cậu ta phì cười nhìn quanh, phát hiện có một cô bạn vẫn đang chú ý vào cuốn tiểu thuyết. Không chú ý xung quanh, cậu ta nở nụ cười nham hiểm lại gần cô bạn. Minh đã nhận ra ý đồ của cậu bạn nhưng quyết định làm lơ vì cậu cũng tò mò muốn nhìn khuôn mặt tái mét sợ hãi của anh. Cậu bạn lén lút lại gần, đặt con chuột nhẹ nhàng vào giữa trang sách của anh. Nhưng 1S, 2S, 3S trôi qua anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cậu bạn bằng ánh mắt lạnh như cậu ta đã phá mạch cảm xúc đọc truyện của cô. Cô khẽ cầm đuôi con chuột nhựa, vứt tọc xuống góc lớp nơi các bạn gái đang túm tụ. Và, tiếng la hét nổi lên và ngạc nhiên hơn khi anh lôi từ chiếc cặp ra một con chuột sóc màu nâu nhìn rất yêu và kiêu. Để nó vào lòng bàn tay, khẽ vuốt ve bộ lông mượt mượt, còn lôi thêm một gói snack format nhỏ, xé đầu, để xuống bàn và thả con chuột xuống. Nó bắt đầu ăn, cắn, tay cô không rời bộ lông nó, mắt thì không rời cuốn tiểu thuyết, tên bạn kia mặt xám ngoét. Tránh xa khỏi bàn cô, vội vàng suýt ngã, khiến bọn con trai cười lớn và đập bàn rầm rầm. Trong giờ học con chuột sóc nhỏ rất ngoan ngoãn như đã được huấn luyện từ trước vậy. nó nằm trong ngăn bàn, rụi rụi vào một tấm vải nhung ngủ kho. Minh thỉnh thoảng cúi xuống ngăn bàn lấy sách mà thầm ghen tị với nó. Tò mò quá, cậu quay sang hỏi anh, dễ thương quá, nó tên là gì vậy? Anh không nhìn cậu, mắt vẫn nhìn lên bảng như chưa nghe thấy gì. Trước thái độ đó, cậu hơi buồn nhưng vẫn hỏi, cậu nuôi nó lâu chưa? Nó mấy tháng rồi, thú cưng của cậu à, không nhịn nổi. Anh quay sang nhìn với ánh mắt mà theo Minh thì ánh mắt đó có nghĩa là câm mồm đi. Thấy Minh im lặng, anh quay lên bảng, tiếp tục chép bài, tan học, cô mang tập tài liệu với cái USB hiện còn lưu bản dịch mới làm xong hôm qua đến công ty. Nhìn thấy cô, anh chàng hôm qua đến bên và hỏi, máy tính có vấn đề gì à, không? Cô lắc đầu, em mang tài liệu đã dịch xong đến. Em đùa à, anh vừa mới đưa em hôm qua. Làm sao có thể, cô mở túi, lấy cái USB đưa cho anh. Không tin thì anh tự xem đi vậy. Anh mang cái USB cắm vào máy tính để kiểm tra. Bản dịch rất đầy đủ. Anh buột miệng hỏi, IQ của em là bao nhiêu vậy? Cô đáp lại, giọng hờ hững, 170, phụt, anh phun cả cốc nước vừa đưa vào họng ra. Cô nhìn anh, cau mày. Hùng thấy ngượng vì hành động vừa rồi. Bèn gãi đầu xin lỗi. Xin lỗi tay anh hơi giật mình. Đợi anh ở đây, anh đi lấy tài liệu mới cho em dịch. Trên đường về, cô ghé vào một võ quán nhỏ. Cô muốn tiếp tục học taekwondo như trước. Anh chàng huấn luyện viên nhìn rất trẻ. Chỉ khoảng 27, 28, cô được nhận vào học. Trước khi cô về, anh hỏi, em từng học taekwondo đúng không? Vâng, anh gật đầu hài lòng, nhìn cô có vẻ gì đó rất lạnh lùng lãnh đạm nhưng chắc chắn. Cô không hề dễ đối phó, một tuần chỉ học có 2 buổi, chiều thứ tư và thứ bảy, chỉ học 2 tiếng từ 5 giờ, 7 giờ, võ quán nhìn ngoài chật hẹp nhưng bên trong rộng rãi lại đầy đủ tiện nghi như phòng tắm, phòng thay đồ và mỗi người có tủ riêng, có khóa hẳn hoi, chi phí cũng không phải quá đắt. Theo lương mà anh Hùng nói với cô hoàn toàn đủ tiền sinh hoạt phí, thuê nhà và học thêm võ thuật. Cô đã bảo bố không cần gửi tiền nữa nhưng bố vẫn gửi tiền nhà và sinh hoạt phí cho cô. Tiền đó cô đành để dành đề phòng những chuyện đột xuất. Hôm nay vào siêu thị, Minh tình cờ nhìn thấy cô đang loay hoay tại khu vực bán gạo. Thật sự là cô chẳng biết nên mua loại nào vì giá thì sàn sàn mà chẳng biết bao nhiêu là loại. Nhìn cô cầm hết loại này đến loại kia lên, cậu không nén nổi, phì cười một cái, đi đến gần, nhấc một túi gạo mà nhà cậu hay dùng bỏ vào xe đẩy cho cô. Cô ngước lên nhìn, nhận ra Minh, nhưng nét mặt cô không đổi. Cô khẽ nhìn lại túi gạo, lại nhìn lên Minh, xong bỏ đi, đợi xe đi xa rồi. Minh mới khẽ lắc đầu nhưng cậu nhất định đi theo để biết nhà cô. Cậu đã ngạc nhiên khi biết cô ở trọ. Nhưng nghĩ việc học ở trường này thì đương nhiên có người nhà xa. Nhà gần, thì cậu không nghĩ nữa mà lẳng lặng về. Hôm nay là thứ tư, qua công ty lấy tài liệu xong thì đến võ quán. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, vì người mới đã mang đai đen. Anh chàng huấn luyện viên tên là Thế Sơn anh ta giải thích với mọi người. Vì trước đây Hoàng Anh từng học võ rồi nên anh nghĩ cứ giữ nguyên đai lưng cho cô ấy. Giờ nếu mọi người thắc mắc, anh sẽ cho Hoàng Anh giao hữu với một bạn trong đội. Thế Sơn đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại tại một anh chàng cao cao. Gương mặt thanh tú nhưng có vẻ lãnh đạm. Nam, em ra thử đấu với cô ấy xem. Mọi người trong phòng tập sửng sốt. Ngọc Nam là người có thực lực mạnh nhất đội và giờ anh ấy thường xuyên phối hợp với một bạn nam nhưng kém hơn nam rất nhiều. Vì không ai có thể đấu ngang với anh. Anh nhìn anh chàng cao lớn đang đi gần về phía mình. Trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài. Hai người đứng đối diện nhau. Ánh mắt lãnh đạm nhìn nhau. Mặt không biểu cảm, mọi người lại thì thầm. Hai người này nhìn như hai tảng băng ý. Cúi chào nhau, anh bỏ chiếc kính gọng đen của mình ra rồi bắt đầu thử một số chiêu thức cơ bản. Sau một hồi, cả hai đều nhíu mày nhìn nhau nhưng mặt vẫn không biểu cảm. Rồi Nam quay sang nhìn Sơn nói với vẻ lạnh nhạt, không phải thử, cô ấy xứng đáng đai đen. Ồ, vì chưa bao giờ nghe nam khen ai nên mọi người rất ngạc nhiên khi anh ấy công nhận ai đó. Anh đứng đó nhìn nam, nam cũng quay lại nhìn, hai ánh mắt vô hồn nhìn nhau. Thấy vậy Sơn bảo, nam và anh cùng nhóm tập, mọi người bắt đầu khởi động. Sau khi khởi động, bắt đầu chia nhóm, hai tảng băng có khác trong khi tập không nói gì với nhau. Khi nào có người nào muốn nghỉ thì họ dừng lại xong lại tiếp tục. Thật ra thì trong bề ngoài lạnh lùng của nam hiện đang ngạc nhiên. Một cô gái xinh đẹp mà cũng lãnh đạm y như cậu thậm chí không nói câu nào trong lúc tập luyện. Giờ cô đang ngửa cổ uống nước, mái tóc dài được cô cột đuôi ngựa. Ánh mắt đó tuy vô hồn vô cảm nhưng nó lại khiến cậu như bị cô phát hiện rằng cậu yếu đuối hơn bề ngoài rất nhiều. Bề ngoài tuy như vậy nhưng khi chạm ánh mắt đó thì không hiểu sao cậu thấy bối rối và phải ngoảnh đi. Anh đang cảm thấy mừng vì tìm được người phối hợp phù hợp. Trước đây không ai có thể tập đôi với cô vì cô quá mạnh. Giờ kiếm được người tập cùng tốt thế này cô sẽ nhanh chóng tiến bộ. Nhận ra nam đang nhìn mình, cô buông chai nước xuống, nhìn về phía nam, vẫn là ánh mắt không biểu cảm nhưng nam đã nhanh chóng quay mặt đi. Đã 7 giờ tối, mọi người bắt đầu nghỉ, khuôn mặt ai cũng thấm mồ hôi lạnh, nhanh chóng đi thay đồ rồi về nhà. Trên đường về tình cờ Minh nhìn thấy anh đang đi cùng chiều với mình. Cậu vừa ra khỏi lớp học thêm, đang đi về bến xe buýt, đang đi đằng sau ANS. Mình nhìn thấy hai tên đang quấy rối anh, tự nhiên lòng dũng cảm ở đâu đến cậu đên chắn trước người anh hùng hồn nói với hai tên kia. Chúng mày không biết xấu hổ hả? Hai đứa con trai đi bắt nạt cô gái yếu đuối thế này. Tao gọi công an đến bây giờ. Công an, hai tên kia nhìn nhau rồi cười lăn, cười bò, ha ha giờ vẫn có kẻ ngốc nghếch đến việc gọi công an nữa cơ. Ha ha, mình giận tím mặt, đúng là lúc nãy dối quá, không kịp nghĩ ra lý do khác, quay lại nhìn anh, dù vẫn giữ vẻ bình thản nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Một nụ cười thoáng qua xong chớp mắt đã trở lại lạnh lùng. Mình nghĩ mình bị hoa mắt thì tiếng của hai tên kia khiến cậu sực tỉnh. Xử nó trước, lát thì xử con bé sau. A một con dao giơ lên, theo phản xạ thì mình đưa tay ôm đầu. Con dao chém một phát vào tay Minh, vết thương không sâu, chỉ chảy ít máu, trước khi tên kia chém phát thứ hai đã có một cái bóng chân giơ lên đá bay con dao của hắn. Chưa kịp định thần lại thì một cú đá thẳng vào cằm hắn. Hắn lật mặt ngã ra sau, tên còn lại thấy vậy sợ quá chạy mất, Minh trố mắt nhìn, cậu không ngờ với một cú đá mà tên đó đã nằm đo đất rồi. Định thần lại đã thấy anh rậm bước bỏ đi. Cậu bèn gọi với lại, ê cậu không sao chứ? Anh dừng bước, ngoảnh lại nhìn thấy máu vẫn còn nhỏ giọt trên tay Minh cô lầm bầm. Phiền phức, rồi ngẩng lên nói với Minh giọng không biểu cảm. Đi mau, Minh nghĩ mình nghe nhầm xong thấy cô quay người bỏ đi thì cậu cũng đứng dậy đi theo. Đang đi thì trời đổ mưa, chạy nhanh về phía nhà trọ, mở cửa bước vào, người đã sũng nước, vứt chiếc cặp lên sofa. Anh đi vào phòng lấy bộ quần áo đi tắm, mặc cho ánh mắt ngơ ngác của Minh, khoảng 15 bộ sau, cô đi ra khỏi nhà tắm, đồ ở nhà của cô cũng chỉ là áo thun, quần sút, cô lại vào phòng, lấy ra một cái áo thun du lịch màu xám và chiếc quần kẻ sọc cao đi ra đưa cho Minh vẫn đang ngơ ngẩn. Lạnh lùng nói, tắm rồi thay đồ đi, ướt hết nhà tôi rồi. À ừ, cậu đi vào phòng tắm cô bắt đầu cắm cơm rồi nấu ít đồ ăn trong tủ lạnh xong bưng tất cả ra ngoài phòng khách. Trời vẫn mưa, thoải mái bước ra từ phòng tắm, ra phòng khách đã thấy cô nấu xong bữa tối. Phòng không có tivi chỉ có chiếc đài cầm tay đang phát ra tiếng nhạc. Cô ngồi trên sofa, mái tóc ướt sũng, thả dài xuống vai, cô đang ngồi vuốt ve em chuột sóc đang chén bữa tối. Cô không nhìn cậu, có vẻ đang nghe nhạc, thấy cậu đứng đấy hồi lâu không nói gì. Cô buột miệng, đứng đó nhìn tôi thì cậu no bụng được hả? À, xin lỗi, Minh ngượng ngập, mặt đỏ dần dần, bước đến và ngồi vào bàn. Đồ ăn cũng không có gì gọi là bày vẽ chỉ có một đĩa thịt chiên xù. một bát canh bí ngô và hai quả trứng ốp. Nhưng chẳng hiểu sao Minh thấy ăn rất ngon. Cách nấu của cô rất lạ khiến mùi vị của chúng cũng khác biệt so với mọi người. Minh ăn liền tù tì ba bát, đến khi sạch nhãn nồi cơm mới ngẩng lên và nhận ra rằng anh đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Minh lập tức buông bát, lấy tay gãi đầu, cười hì hì, chấm, xin lỗi, mình đói quá, với lại cậu nấu ăn ngon lắm. Anh trả lời, giọng nhẹ hơn vì lâu rồi không có ai khen cô cả. Nhưng cái gì đang xảy ra đây? Tại sao cô lại dễ bị kích động, dễ mủi lòng vậy? Không thể nào, phải nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi. Nghĩ vậy cô đứng dậy thu dọn bát, Minh lập tức ngăn lại. Cảm ơn đã cho mình ăn, mình rửa cho, không ngăn cản, đó là điều đương nhiên mà. Anh bắt đầu lấy lép, tóp ra bắt đầu công việc. Bất chợt cô nhìn ra ngoài cửa, mưa vẫn rất nặng hạt nhưng lại không có sấm chớp gì. Thôi thì mặc nó vậy, Minh rửa bát xong ra thấy anh đang đánh máy trên lép. Tóp bằng một tốc độ rất nhanh, cậu đến gần nhìn và nhận ra cô đang dịch sách. Không muốn làm phiền anh nên cậu cũng lấy bài tập ở chỗ học thêm ra làm. Mặc dù có bao nhiêu câu muốn hỏi nhưng cậu nghĩ giờ thì im lặng là tốt nhất. Làm xong đống bài tập, ngẩng lên nhìn thì Minh thấy em chuột sóc đang ngủ ngon lành trên vai anh. Mắt anh đang dán vào màn hình, cậu cứ nhìn như vậy rồi ngủ gục lúc nào không biết. Minh tỉnh dậy khi nghe một tiếng xoảng lớn. Cậu khẽ mở mắt, nhận ra mình đang nằm ở sofa. Chiếc quạt máy vẫn đang chạy. Người cậu đắp cái chăn mỏng. Cậu nhìn về phía tiếng động vừa phát ra. Hóa ra là chị hàng xóm đánh rơi bình nước ngay trước cửa phòng. Nghe thấy tiếng động, anh đang nấu ăn cũng chạy ra xem. Chỉ thấy chị kia lắp bắp. Vừa mới đến mấy hôm nay đã lôi chai về là sao? Có chuyện gì không? Giọng anh lơ đễnh. Đây là ai? Chị ta chỉ vào Minh, bạn cùng lớp, giọng anh vẫn thản nhiên như không. Thế sao nó lại ở đây? Hôm qua mưa thì sao, thì bị ướt, phải ở nhờ. Anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Không xảy ra chuyện gì chứ? Chị nghĩ tôi là ai hả? Không xảy ra gì thì tốt. Lần sau tao còn bắt gặp thì cẩn thận đấy. Nói xong chị ta ra về, không quên tặng Minh một cái lườm mút dài. Ai vậy? Minh hỏi, chị họ, sống bên cạnh nhà, anh nói một cách không quan tâm rồi bỏ vào bếp. Cách chương.